hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 993, Băng Tuyết Nữ Vương 2, chương 992, Băng Tuyết Nữ Vương 2 nữ nhân diện mạo, cùng Bạch Vi có vài phần tương tự, nhưng dù sao cũng là trong trò chơi nhân vật, đừng nói chỉ có vài phần tương tự, liền tính nàng cùng hiện thực người lớn lên giống nhau như đúc. Từ nào đó ý nghĩa thượng mà nói, nàng cũng chỉ là hệ thống một bộ phận, tuyệt phi nhân loại. Thừa úy nghe nói, người biến thành thú bông về sau, ý thức sẽ không lập tức biến mất, mà là sẽ bị trò chơi bảo tồn xuống dưới, làm một loại khác hình thức vật thí nghiệm, tiếp tục vì trò chơi cung cấp số liệu chờ tin tức. Trước mắt nữ nhân này có thể hay không gặp cùng loại trạng huống? Hắn không biết, Bạch Vi nhưng thật ra đề qua, Phó Diệu Tuyết chết kia đoạn thời gian, ý thức vẫn luôn bồi hồi với các loại trò chơi, dần dần quên đi chính mình làm nhân loại ký ức, cơ hồ cùng trò chơi trở thành nhất thể. Lúc sau bị Đỗ Lai sống lại, ý thức mới khôi phục lại đây. Thừa úy nghiêm túc suy tư, ý đồ phân tích ra biên tắc. Lúc này, Băng Tuyết Nữ Vương đã muốn chạy tới bọn họ bốn cái trước mặt. Kia trương mỹ lệ khuôn mặt thượng không có bất luận cái gì biểu tình. Lạnh đến giống khối băng. Đây là hoa hồng hạt giống, nàng cầm lấy gậy trống. Ở không trung nhẹ nhàng điểm điểm, bốn người trong tay phân biệt nhiều một cái hoa loại. Mỗi cách 6 giờ ta sẽ đến kiểm tra một lần. Nếu hoa hồng thuận lợi lớn lên cũng mở ra, tức khắc thắng được, đạt được quốc vương kiếm. Nếu hoa hồng tử vong, đào thải bị loại trừ, nàng toàn bộ hành trình lạnh nhạt. Giới thiệu xong quy tắc, không có nói một câu dư thừa nói. Xoay người rời đi, chờ thân ảnh của nàng biến mất ở trong đại sảnh, dư lại các người chơi hai mặt nhìn nhau. Này, chẳng lẽ còn thật muốn loại A? Vóc dáng thấp thanh niên rất là vô ngữ, nâng lòng bàn tay kia cái nho nhỏ hoa loại. Thật gặp quỷ, ta còn tưởng rằng tiến trò chơi sau muốn đánh nhau, như thế nào muốn trồng hoa A? Nơi này lạnh chết người, như thế nào loại đến ra hoa hồng? Một cái khác tóc húi của nam nhân cũng nhịn không được oán giận lên. Chúng ta hiện tại chính là ở biển rộng thượng. Không có thổ, không có nước ngọt, như thế nào trồng hoa? Tổng không thể dùng nước biển tưới hoa đi. Có thể tưới, thừa lão sư thiện ý mở miệng nói. Lâu đài bên ngoài có rất nhiều băng. Nước biển ở kết băng khi, trong nước biển nước cất sẽ từ trong nước biển tách ra tới. Đem muối loại bài xích bên ngoài, cho nên khối băng tan chảy khi thủy là nước ngọt. Trước kia người Eskimo chính là dùng cái này làm dùng để uống thủy, bên cạnh kia ba người nghe xong. Đều dùng quái dị ánh mắt xem hắn. Lão nhân, chúng ta chính là đối địch trận doanh, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi lời nói. Tóc húi cô nam vẻ mặt khinh thường cùng chán ghét, thừa úy tài người, cuống quýt xua tay, ta không nói bậy. Dùng khối băng thật sự có thể thử một lần, tuy nói chúng ta là đối địch trận doanh, nhưng hiện tại tình thế cũng không có đến ngươi chết ta sống kia một bước. Chúng ta hoàn toàn có thể tốt cạnh tranh sao? Hắn chưa nói dối, dâu quai nón đánh gãy thừa úy nói. Miệng lưỡi bình tĩnh nói, dùng bên ngoài những cái đó khối băng, xác thật có thể vào tay nước ngọt, nhưng như thế nào đem khối băng hòa tan thành thủy là cái vấn đề. Các ngươi cũng thấy được, nơi này trừ bỏ băng, không có bất luận cái gì nhưng châm vật, chúng ta muốn như thế nào nhóm lửa. Bãi ở trước mắt vấn đề thực tế, cũng rất rõ ràng, vô luận là thu hoạch nước ngọt, vẫn là vì cấp tự thân sưởi ấm. Bọn họ hàng đầu nhiệm vụ đều là, nhóm lửa, nơi này thực lãnh, đại gia đem chính mình hoa loại bảo quản hảo, sau đó khắp nơi chuyển vừa chuyển. Nhìn xem lâu đài này có hay không có thể sử dụng được với đồ vật, dâu quai nón nói. Nếu lâu đài không có, chúng ta chỉ sợ cũng chỉ có thể đi bên ngoài tìm vật tư. Tóc húi cô nam nhíu mày nhìn mắt thừa úy. Lão nhân kia, dâu quai nón vỗ nhẹ tóc húi cô nam bả vai, ánh mắt ý vị thâm trường. Ta cảm thấy vị này lão nhân ra nói đúng. Sự tình không tới kia một bước, chúng ta đại có thể tốt cạnh tranh. Hiện tại trước hợp tác đi, ít nhất muốn bảo đảm chính mình ở kế tiếp 6 tiếng đồng hồ nội không bị đông chết, ngươi nói đúng sao? Tóc húi, cô nam biểu tình không lớn tự tại quay mặt đi. À, đối, là như thế này, tóm lại, trước hết nghĩ biện pháp nhóm lửa đi, nếu không không đợi so đấu hoa hồng, chúng ta nên bị đông chết, thừa úy khắp nơi nhìn xung quanh. Ai, nhóm lửa xác thật là cái nan đề a, gần nhất lãnh huy chương tiểu đồng bọn chú ý lạc. Liên tục đánh tạp lúc sau, nhớ rõ đi thanh nhiệm vụ lĩnh, nếu không huy chương là sẽ không tự động toát ra tới lạc. Tấu chương xong, hết chương.